Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, đến cửa khiêu khích. Mọi người cảm khái liên tục, giống như đã thấy ba người sau lưng chủ nhân, thấy được hắn nổi giận hình ảnh. Thật là cuồng phong bạo vũ a. Lời nói mặc dù như thế, kỳ thực bọn họ vô cùng hâm mộ Lâm Tiêu, bởi vì bọn họ cũng muốn làm như vậy, đã sớm xem quen rồi một ít người cao cao tại thượng sắc mặt. Bọn họ lẽ nào liền không muốn để cho những người này đổ máu tại chỗ? Bọn họ nằm mộng cũng muốn, nhưng mà bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Thật làm được, đó là tuyệt không có lá gan đó. Lâm Tiêu liền làm như vậy rồi, một lời không hợp liền rút kiếm chém người. Động tác dứt khoát lưu loát, trước khi đi còn đem những người này lột cái không còn một mống. Ba người run lẩy bẩy quỳ dưới đất, ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi như nước chảy ồ ồ tuôn trào, làm sao cũng không ức chế được. Không ức chế được không chỉ là vết thương trên người, còn có trong lòng sát ý. Bọn họ là người nào đó cẩu không có sai, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ bị như vậy đối đãi qua. Coi như là cẩu, cũng phải nhìn một chút chủ nhân là ai không là. Lâm Tiêu căn bản không nhìn những này, đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân. Không tồn tại, ta muốn hắn chết. Người cầm đầu cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng câu vừa nói lãnh khốc lời nói. Lâm Tiêu lại trở về trong động phủ, liên quan tới sự tích của hắn đã lưu truyền ra, lại đăng tiệt cổ ma điện nhấc lên một phen sóng gió kinh hoàng. Vô số người nhả ra tâm sư, mày lại không thể im lặng một chút sao? Lúc này mới nhập môn bao lâu, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Lâm Tiêu không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện bế quan, để thăng mình tu vi cảnh giới. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu cuồng phong bạo vũ, chỉ cần mình thực lực đủ, sẽ không có không giải quyết được vấn đề. Hỏa Nhi tiểu thư, đây nên làm cái gì a? Tiểu Miêu nữ cùng Ân Hỏa Nhi ngây ngô trong đại sảnh, mặt ủ mày chau. Tại các nàng bên người còn bày rất nhiều tín phù, tất cả đều là bên ngoài truyền vào. Những tín phù này có là mời Lâm Tiêu tham gia một cái hoạt động, có là muốn cùng Lâm Tiêu gặp một lần, có là trực tiếp mắng Lâm Tiêu. Bây giờ đang ở bên ngoài, Lâm Tiêu danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì. Rất nhiều người đều đang mắng hắn. Mắng hắn là rùa đen rút đầu, bởi vì hắn một mực bế quan, chưa từng xuất hiện, cho nên loại này tiếng mắng càng ngày càng dữ dội. Mà loại vật này, Lâm Tiêu vừa mới bắt đầu nhìn một chút, sau đó liền không chú ý rồi. Tiểu Miêu nữ cũng không dám cầm lấy những thứ này đi quấy rầy Lâm Tiêu. Nàng không dám quấy nhiễu Lâm Tiêu, nhưng mà lời đồn đãi là không ức chế được. Ngay cả nàng đi ra ngoài một chuyến, đều sẽ phải gánh chịu đến tất cả chửi rủa. Còn may là, cũng không có ai dám trực tiếp tới động phủ làm phá hư. Ân Hỏa Nhi cũng là thở dài, không chỉ là Tiểu Miêu nữ, ngay cả nàng đều hứng chịu tới dính líu, bởi vì tất cả mọi người đều xem nàng như thành rừng tiêu nữ nhân. Nàng hiện tại một rời đi nơi này, bên tai chính là diễu cợt Lâm Tiêu âm thanh, nhân tiện đem nàng vũ nhục một lần. Hai nữ nhân bi thương liên tục, hết lần này tới lần khác cũng không dám đi quấy rầy Lâm Tiêu, chỉ có thể giả bộ làm không có gì cả nghe. Hỏa Nhi tiểu thư, đại tỷ, không xong, lại là một con mèo con nữ chạy tới, vóc dáng nho nhỏ, manh manh, chuyện gì xảy ra? Không nên gấp gáp, từ từ nói. Hai nữ liền vội vàng kéo lại nàng. Lâm Tiêu cùng các nàng không có bao nhiêu trao đổi, Ân Hỏa Nhi ngược lại cùng các nàng hòa mình, quan hệ tốt khủng khiếp. Vóc dáng nho nhỏ miêu nữ thở hồng hộc nói ra, Hỏa Nhi tiểu thư, đại tỷ, có người ở ngoài động phủ chửi mắng. Cái gì? Hai nữ kinh hãi, rộng mở đứng lên, lúc trước vẫn chỉ là phát thiếp chửi mắng, hoặc là tại tiệt cổ ma điện truyền Lâm Tiêu không tốt danh tiếng. Hiện tại đã mắng tới cửa sao? Ân Hỏa Nhi âm thanh nặng nề. Tiếp tục như vậy không thể. Ở bên ngoài bị chửi thì coi như xong đi. Này cũng bị chửi tới cửa rồi. Nếu mà hay là cái gì cũng không quản. Đây cũng là quá mất mặt rồi. Muốn đi gọi chủ nhân sao? Miêu nữ chần chờ nói ra. Nàng cùng Ân Hỏa Nhi quan hệ rất tốt. Nhưng mà đối với Lâm Tiêu còn có chút nhỏ sợ hãi. Nàng có chút không dám đi gọi Lâm Tiêu. Ân Hỏa Nhi trầm ngâm một chút. Lắc đầu nói. Không cần. Ta nếu ở nơi này. Loại chuyện này liền giao cho ta đi. Ân Hỏa Nhi từng chữ từng câu nói ra. Nàng một mực ở nơi này. Lâm Tiêu cũng không có để cho nàng làm gì. Ngược lại sẽ cho nàng giải thích trả lời hoặc. Nàng cảm giác mình không nên một mực ỷ lại Lâm Tiêu. Cũng có thể vì Lâm Tiêu làm chút gì. Hỏa Nhi tiểu thư, miêu nữ nhìn về phía Ân Hỏa Nhi. Ánh mắt có chút do dự. Nàng muốn nói gì, lại sợ Ân Hỏa Nhi mất hứng. Cuối cùng, nàng vẫn là cố lấy dũng khí. Không thể sợ Ân Hỏa Nhi mất hứng đừng nói. Chỉ là, không có chờ được nàng mở miệng. Ân Hỏa Nhi liền cười nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là lo lắng ta xảy ra chuyện đúng không? Miêu nữ gật đầu một cái. Ân Hỏa Nhi thực lực dù sao không như Rừng Tiêu. Nếu mà ra ngoài bị người đả thương, vậy cũng sẽ không tốt. Ân Hỏa Nhi thần bí cười một tiếng. Yên tâm, trải qua chủ nhân các ngươi chỉ điểm. Ta hiện tại cũng có tiến bộ rất lớn. Chỉ cần không phải là đặc biệt cường đạo. Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đi. Ân Hỏa Nhi tràn đầy tự tin. Lâm Tiêu đối với nàng giúp đỡ là cực lớn. Nàng cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng mà chiến lực không thể so sánh nổi. Muốn nàng bây giờ trở lại đỉnh núi tụ hội lúc đó, nàng cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Đừng nói là Hoàng Cống, cho dù là Lệnh Bành cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tại toàn bộ tiệt cổ ma điện hóa thần giai đoạn, Ân Hỏa Nhi thực lực cũng có thể xem như trong cao tầng. Nàng vẫn có chút lòng tin này. Vậy, Hỏa Nhi tiểu thư, ngươi cẩn thận, miêu nữ cũng không cách nào khuyên nhiều. Nàng là không giúp được gì. Thực lực kém quá nhiều. Chỉ có thể nhìn Ân Hỏa Nhi rồi. Ta đi ra xem một chút. Ân Hỏa Nhi hướng về ngoài động phủ mà đi. Miêu nữ vội vàng đuổi theo, đi tới động phủ ranh giới, xuyên thấu qua cấm chế nhìn đến bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ nhìn đến động phủ nơi tại thác nước, trong miệng phun ra khó nghe ô ngôn uế ngữ, thậm chí có nhân theo đến thác nước nhổ nước miếng. Bọn họ nếu như tấn công động phủ, đây là tiệt cổ ma điện điện quy nơi không cho phép. Bọn họ cũng không dám làm như vậy, nhưng mà làm một ít khiến người chuyện buồn nôn, ai cũng không cách nào bắt bọn họ thế nào. Bọn họ làm yên tâm thoải mái, rác rưởi, rùa đen rút đầu, Lâm Tiêu ngươi cái phế vật, ngươi có gan đi ra à? Phi, phế vật đồ vật, ngươi dám cướp bóc, ngươi không dám đi ra sao? Ngươi có gan trốn cả đời, rác rưởi, mất thể diện. Đủ loại mắng nói nghe Ân Hỏa Nhi sắc mặt vô cùng khó coi. Đám người kia từng cái cùng lưu manh du đảng một dạng. Không có chút nào cường giả phong độ, nhưng mà không thể không thừa nhận. Bọn họ cách làm rất có hiệu quả. Ít nhất Ân Hỏa Nhi liền bị chọc giận. Các ngươi không nên ra ngoài. Ta đi ra xem một chút. Ân Hỏa Nhi phân phó một câu. Sau đó tách ra thác nước. Ly khai động phủ, một đám miêu nữ cũng là tức giận bất bình, nhưng mà các nàng thực lực quá yếu, địa vị cũng thấp hơn, căn bản là không dám đi ra ngoài. Các nàng đi ra ngoài, coi như là bị giết, tiệt cổ ma điện điện quy cũng là không sẽ quản các nàng. Ầm ầm, thác nước hướng phía hai bên tách ra, Ân Hỏa Nhi thân hình xuất hiện ở thác nước ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,